Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, điên cuồng. Lần này thu hoạch ghê gớm thật, vậy mà một hơi thở đột phá đến hư linh kỳ đỉnh phong trình độ. Thật sự là ở ngoài dự liệu, Lâm Hiên ở từ trong tu luyện sau khi tỉnh lại. Cảm giác được cực kỳ chấn động, thoạt nhìn không nhiều lắm thần mộc chi dịch. Hấp thu xong sau đó có thể bang trợ bản thân đề thăng nhiều như vậy. Nhất định chính là linh đan diệu dược giống như. Hiệu quả thật là quá mạnh mẽ. Người căn cơ rất ổn. Lại có thần mộc chi tâm. Mộc chi tâm sản xuất ra thần mộc chi dịch. Hiệu quả có thể so với lục phẩm linh quả. Người hấp thu xong sau đó. Có khả năng đề thăng nhiều như vậy tu vi. Hay là đang bình thường trong phạm vi. Liễu Thanh Thanh nhìn ra hắn kinh ngạc. Chính là cười nói, kỳ thực ở trong thần vực, có chút linh quả, hoặc là linh đan, chỉ là một khỏa, là có thể để cho một cái tu vi vừa mới cất bước. Một hơi thở xông lên linh vương kỳ tu vi, thậm chí linh thần kỳ tu vi, ngươi cái này không tính là cái gì. Vừa mới cất bước, sau khi uống, là có thể xông lên linh vương kỳ tu vi ở trên. Lâm Hiên ngược lại đánh ngụm khí lạnh, được bao nhiêu nghịch thiên. Bọn họ liều mạng đều tu luyện không đến linh vương kỳ, hoặc là linh thần kỳ, chỉ là một viên thuốc, hoặc là linh quả là được. Cái này nghe thực sự là bất khả tư nghị, nếu như bị người khác biết sau, cướp đoạt lên, còn chưa phải là cực kỳ điên cuồng. Loại đan dược này vẫn là đặc biệt hiếm thấy, không riêng đề thăng vô cùng tu vi cao, vẫn có thể đem thể chất chuyển hóa thành thể chất cường hãn. Bất quá cái này giới hạn cho bồi dưỡng đệ tử. Đối với những cường giả kia mà nói, một điểm tác dụng cũng không có. Dưới cái nhìn của bọn họ, linh thần kỳ tu vi những thứ này rất phổ thông, thuận tay là có thể bóp chết. Liễu Thanh Thanh nói ra, bất quá ngươi có thể đề thăng nhiều như vậy, cái này ngược lại cũng ngoài ta dự liệu. Thần mộc chi dịch không tính là chân quý, nhưng là không đơn giản, có thể duy nhất hấp thu nhiều như vậy. Xem ra ngươi bình thường căn cơ đánh rất khá, mới có thể có ngày hôm nay như vậy đột phá. Lâm Hiên cho tới nay đều thiếu khuyết phương diện này. Đan dược, các loại bồi hồi ở kề cận cái chết, kỳ thực vẫn có thể đột phá xa hơn. Thế nhưng tài nguyên không đủ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Nói chuyện cũng tốt, tu vi đề thăng nhiều như vậy. Đợi lát nữa chúng ta xông ra, vậy sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Liễu Thanh Thanh đứng dậy, đi tới mộc chi tâm trước mặt, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu ra cái này một khỏa mộc chi tâm, để cho con mắt mặt ngoài đều lóe ra lục mang đến. Tiên tử, bên ngoài nhiều cường giả như vậy, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng ra ngoài. Hắn không nhìn thấy bên ngoài có bao nhiêu người, mạnh mẽ, nhưng không cần suy nghĩ cũng biết sẽ rất khủng bố, không cần gọi tiên tử. Kỳ thực đây coi như là người độc lập cách, gọi ta là Thanh Thanh là được rồi. Liễu Thanh Thanh nhìn hắn mặt đầy cười, tự hồ lấy trước kia cái Liễu Thanh Thanh vừa trở về. Lâm Hiên xấu hổ cười, kỳ thực hắn cũng muốn là như vậy, nếu để cho Thanh Liên tiên tử mất hứng nói, vậy hắn khả năng liền xong đời. Này bằng với dĩ hạ phạm thượng, ta biết ngươi trong lúc nhất thời xoay chuyển không qua đến. Liễu Thanh Thanh tính cách vẫn là chủ đạo thân thể này. Chính là thật nhiều ký ức, càng nhiều mấy phần thành thục. Liễu Thanh Thanh cười nhạt nói, cho nên, ngươi chính là ta thánh tử. Lâm Hiên cười cười, chính là cười nói, Thanh Thanh, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào xông ra đây? Bên ngoài nhiều cường giả như vậy, cũng không phải là đơn giản như vậy thì có thể giải quyết sự tình. Là... chúng ta bây giờ trừ xông ra ở ngoài, chớ không có cách nào khác. Bất quá ta nói chuẩn bị trước một vật, đó chính là lao ra cái hải vực này sau đó. Lại dùng na di phù là có thể chạy đi. Nói Liễu Thanh Thanh thì lấy ra một cái quyển trục loại đồ. Đạc, mặt trên có khắc văn lộ, cần rất cao cấp văn lộ sư mới có thể khắc ra. Còn có đồ chơi này, tuyệt đối là chạy trốn chuẩn bị a. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Na di phù chính là có na di hiệu quả văn lộ khắc chế phù. Sử dụng sau đó, dễ dàng rời ra trên trăm dặm. Đến lúc đó ai còn có thể đuổi theo. Ở cái hải vực này trong thì không thể loạn dùng. Rất dễ dàng bị không gian loạn lưu ảnh vang. Chỉ là trước lúc này, chúng ta được mạnh mẽ xông ra. Đến lúc đó không thể có giữ lại. Toàn lực xông ra, còn như thủ đoạn khác, ta vẫn có chút. Chờ chúng ta ra ngoài thời điểm, ngươi thì biết rõ. Đến lúc đó ngươi theo sát mà ta, không nên rời bỏ ta bên người. Liễu Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Lâm Hiên gật đầu một cái, bày tỏ mình biết, đi theo Liễu Thanh Thanh đi tới Mộc Chi Tâm trước mặt. Không chút do dự thì đưa tay đi đem Mộc Chi Tâm bắt được. Mới vừa vặn lấy ra đến, cái này thần Mộc Điện lập tức ít sinh mệnh nguyên lực chống đỡ. Bắt đầu nhanh chóng héo rũ lên, nguyên bản lục sắc thụ đằng, trong nháy trở nên khô vàng không gì sánh được, sau đó trở nên yếu ớt. Trong chớp mắt, cái này thúy lục thần Mộc Điện, giống như là biến thành hủ bại cây cối giống như, thoạt nhìn thiên sang bách khổng. Đi, Liễu Thanh Thanh dẫn đầu liễn hướng trên đỉnh phóng đi, nhẹ nhàng vung tay lên, ầm ầm một tiếng, đỉnh đầu dễ dàng bị phá ra cái động cửa. Sau đó lập tức đi Ma Vân Hải bên ngoài bay đi. Không có bất kỳ do dự nào. Lâm Hiên nhanh chóng theo ở phía sau. Cực nhanh đi ra ngoài nhanh chóng đi. Liễu Thanh Thanh tốc độ thật là nhanh. Tốc độ của hắn thì xông mau hơn. Phía sau Phượng Hoàng Chi Dực mở ra đến lớn nhất. Vẫn lợi dụng tốt nhất cổ Phượng Hoàng tinh huyết. Tốc độ cực nhanh bay lên. Một màn này ở bên ngoài đều chấn động đi ra bên ngoài người tu luyện. Hết thảy đều quá đột ngột, đột nhiên cái này thần Mộc Điện trở nên khô vàng lên. Sau đó đã có người từ bên trong lao tới, đi ra ngoài thoát đi đi. Đợi bọn hắn sau khi phản ứng, chính là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Lâm Hiên đi bốn phía vừa nhìn, đáy lòng trầm xuống, chung quanh xông lại người đúng là đạt hơn 100 người trở lên. Linh Vương Kỳ thì đến được 20-30 đông đúc. Hư Linh Kỳ thì có gần 100, còn như Hóa Đan Kỳ càng không cần phải nói, số lượng càng nhiều, bọn họ đại nạn buông xuống, tu vi là có sở hạ hàng, nhưng khi niên uy lực còn có kinh nghiệm đồng dạng vẫn còn, điên cuồng lên đồng dạng là nhân vật đáng sợ, không nghĩ tới cái này Ma Vân Hải ở chỗ sâu trong, sẽ có nhiều cường giả như vậy, điểm ấy Lâm Hiên không có dự liệu được. Liền Liễu Thanh Thanh mình cũng không có dự liệu được sẽ người nhiều như vậy. Nhiều như vậy trong di tích, thoạt nhìn có hy vọng nhất chính là chỗ này một cái. Cho nên bọn họ đều điên cuồng lên. Đi, Liễu Thanh Thanh phủi chính là vẫy ra vô số viên hắc sắc viên cầu. Đợi mới vừa tiếp xúc được người chung quanh lúc, bật người thì dẫn bạo ra kinh người uy lực. Ầm ầm một tiếng vang lên, hỏa diễm cấp tốc đi bốn phía bạo tạc đi. Không có phản ứng kịp, lập tức bị tạc bay ra ngoài. Nặng thì bỏ mình, nhẹ thì rơi xuống nhập không ở giữa loạn lưu trong. Cùng chết cũng không có khác nhau quá nhiều. Lâm Hiên đồng dạng là không có nhàn rỗi. Đi theo vẫy ra mười mấy tượng điêu khắc gỗ. Trong chớp mắt liền biến thành vô số người xông lên. Không chút do dự thì thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Sát chiêu là thi triển ra đi, nhưng uy lực hiển nhiên quá nhiều. Hư Linh Kỳ nhất tầng cấp bậc tượng điêu khắc gỗ, ở trước mặt bọn họ có vẻ hơi vô lực, hắn vốn là không trông cậy vào có khả năng có quá nhiều hiệu quả, thì trông cậy vào có khả năng ngăn cản thoáng cái thì đầy đủ. Sau đó tràng cảnh, để cho bọn họ lưỡng đều biết, mảnh thế giới này cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng bạo tạc lúc trước. Không ít Linh Vương Kỳ ngăn trở uy lực này sát chiêu. Trên thân treo huyết đều tới bên này xông lại. Còn như những thứ kia tượng điêu khắc gỗ bị đơn giản xé nát. Có thậm chí coi nhẹ những thứ này tượng điêu khắc gỗ liễn hướng bọn họ đuổi tới. Song mắt đỏ bừng, tràn ngập là nghiện huyết quang mang. Lâm Hiên cùng Liễu Thanh Thanh giống như là bảo vật giống như. Bị bọn họ theo đuổi không bỏ. Bị bọn họ cho rằng là cơ hội cuối cùng. Convert by King Killer. Hết chương.